Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 271 đến 280. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 271. Giữa trường thái độ mọi người thay đổi vạn phần, giáo chúng thần Long giáo đương nhiên là không có can đảm biểu hiện ra. Huyết Đao lão tổ trên danh nghĩa là minh hữu thần Long giáo, đương nhiên cũng chẳng nói gì, nhưng Ngọc Chân thì không kiên kỵ gì, ha ha cười nói, ha ha. Thê tử của mình mà cũng không dám nhận, trơ mắt nhìn thê tử thiên kiều bách mỹ của mình ngã vào trong lòng của nam nhân khác, thực sự là một con rùa rút đầu a. Vừa rồi Tô Thuyên vì ngăn cản Tống Thanh Thư, nên vội vàng kéo cánh tay của hắn, tuy rằng không phải là ngã vào trong lồng ngực của hắn. Nhưng đôi bầu vú của nàng lại ép sát vào cánh tay của thay đổi cả hình dạng rất là thân mật. Hồng An Thông giận dữ, thâm trầm nhìn Ngọc Chân, ngươi nói cái gì? Ngọc Chân đem cây phất trần lay động, khà khà cười lạnh nói, ta không chỉ mặc gọi tên, có gì mà ngươi lại chột dạ. Vừa lúc Huyết Đao lão tổ cũng lên tiếng, hai vị cần gì vì những chuyện nhỏ nhặt này làm vô vị làm mất thể diện, chúng ta đến đây là thương thảo làm sao trả lời một cách thuyết phục cho Bảo Thân Vương mà. Nói xong nhân cơ hội đôi mắt cũng liếc qua nhìn thân thể mềm mại của Tô Thuyên thước tha căng mọng, nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên quá đủ tao mị, trong khoảng thời gian trên đảo này phải tìm cơ hội chiếm đoạt thân thể của nàng mới được. Hồng An Thông vẻ mặt nghi ngờ không ngờ tới Huyết Đao lão tổ lại nói như thế, lời của lão ta nghe qua như là công bằng hợp lý, kỳ thực thì chẳng khác nào đứng về phe của Ngọc Chân. Hồng An Thông không hiểu, mình và nhóm người Huyết Đao lão tổ trên danh nghĩa đều là nương nhờ vào vương gia A Lý Bất Ca của Mông Cổ, vì sao đối phương trái lại giúp đỡ Ngọc Chân người ngoài này? Lúc này chỉ nghe Tô Thuyên nũng nịu nói, Ngọc Chân đạo nhân uy phong thật to, bất quá ta nghe nói lần trước các hạ ở Thịnh Kinh Thành, trong một chiêu thì thua ở trong tay của đệ đệ ta, không biết đạo nhân hôm nay có hứng thú muốn rửa sạch nhục nhã không? Ta có thể để cho đệ đệ của ta ra lĩnh giáo. Ngọc Chân sắc mặt lúng túng, lần thứ nhất ở Bình Tây Vương Phủ bị Tống Thanh Thư một chưởng đánh bay, còn có thể nói là nhất thời khinh địch bất cẩn, nhưng vừa rồi ở trong tiệc rượu Thịnh Kinh Vương Phủ, chính mình công liên tiếp Tống Thanh Thư hơn 10 chiêu, kết quả góc áo của hắn cũng không đụng tới, sau đó đối phương vừa ra tay, liền đâm trúng ngay đầu gối mình. Nhiều năm hành tẩu giang hồ, Ngọc Chân không phải là chưa từng thua qua, nhưng thua thảm như vậy cũng là lần đầu tiên, một mặt vừa tức giận Tống Thanh Thư, một mặt đối với hắn cũng sợ hãi. Ngày hôm nay nhìn thấy hắn một trận chiến cùng Tây Độc Âu Dương Phong kinh thiên địa khiếp quỷ thần, càng không dám có tâm ý khiêu chiến với hắn. Nghĩ đến đây, Ngọc Chân đứng dậy ôm quyền nói, Tống đại nhân võ công cái thế, chính là đệ nhất cao thủ Đại Thanh, bần đạo đã bái phục chịu thua, tâm phục khẩu phục. Trong chốn giang hồ binh gia thắng bại là chuyện thường, nhưng rất ít có một cao thủ chính miệng thừa nhận chính mình không bằng người. Nhưng ngày hôm nay mọi người nghe được Ngọc Chân nói thẳng ra là võ công không bằng Tống Thanh Thư, lại cảm thấy Ngọc Chân là hạng người quang minh lỗi lạc. Tô Thuyên tâm trí xoay chuyển liên tục, vừa rồi Tống Thanh Thư tuấn lãng hào hùng vạn trượng đã lưu lại trong lòng nàng ấn tượng sâu sắc. Nếu hắn không có những câu nói ngây ngô, thì Tô Thuyên đã có chút hoài nghi đối phương có phải là không có trúng phải mỹ thuật của mình. Hôm nay cục diện quá loạn, chuyện thương nghị tạm thời gác lại, ngày mai tiếp tục tục thương thảo. Hồng An Thông mở miệng nói rằng, một mặt lão sợ đám người Huyết Đao lão tổ có thái độ ám muội, một mặt có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tô Thuyên, nếu nàng thật sự đã khống chế được Tống Thanh Thư, vậy thì thực lực của mình sẽ tăng lên đáng kể. Phu nhân cho người người an bài xong nơi ở các vị anh hùng, rồi đến trong phòng, ta có việc muốn hỏi phu nhân. Hồng An Thông lời vừa ra khỏi miệng, thì Tống Thanh Thư nghe được liền trợn to hai mắt, trong giọng nói đầy phẫn uất, tỷ tỷ chỉ ở cùng chung một phòng với ta, ngươi là thứ gì? Tô Thuyên vốn là cũng không muốn đơn độc đối mặt với Hồng An Thông, nên ra đấu hiệu với Hồng An Thông là đành phải chịu chứ bây giờ không thể làm khác được. Hồng An Thông ngẩng đầu nhìn tới, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Tô Thuyên khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn quét mọi người, ôn nhu nói, các vị anh hùng xin mời đi theo ta. Bị ánh mắt Tô Thuyên phản phất đưa tình phất quá, đừng nói là Ngọc Chân, Huyết Đao lão tổ là lão dâm côn, ngay cả gia luật Tề Chính Trực trẻ tuổi như vậy, cũng cảm thấy có chút huyết mạch căn phòng khí huyết dương cương, liền vội vàng cúi đầu. Huyết Đao lão tổ thì ý niệm trong lòng cực kỳ xấu xa, nếu không có Tống Thanh Thư, lão tổ ta nửa đêm bắt lấy Hồng phu nhân phong tao này cởi lên người sảng khoái một phen, ta không tin dù trong thời khắc mấu chốt, Hồng An Thông cho là biết được, cũng không dám nói cái gì, con bà nó tên cẩu tặc Tống Thanh Thư giờ coi như là độc chiếm nàng, cũng không biết hắn thật khờ hay là giả ngốc. Ngọc Chân đồng thời cũng đang suy nghĩ, theo thủ đoạn của ta, vốn định nửa đêm lẻn vào khuê phòng nàng, bắt lấy nàng, dựa vào khinh công thần hành bách biến, coi như là Hồng An Thông có phát hiện cũng không đuổi kịp, chỉ tiếc bây giờ Tống Thanh Thư đại ma đầu ở đây, xem ra giáo chủ phu nhân xinh đẹp này, ta không trêu đùa được rồi. Tô Thuyên đem mấy đạo nhân mã tách ra khác chỗ, thu xếp ở cách xa nhau, vừa đến bảo đảm yên tĩnh, vừa tránh khỏi bọn họ xung đột lẫn nhau, rồi rất nhanh liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lại nói Gia Luật Nam Tiên cùng Gia Luật Tề sau khi tụ tập cùng một chỗ thảo luận, tiên muội, không ngờ Tống Thanh Thư lại lợi hại như thế. Gia Luật Nam Tiên cũng gật gù, lần trước Tô đại nhân cùng hắn ở trong Thịnh Kinh thành từng giao thủ, đối với võ công của hắn cũng khen ngợi cực kỳ cao minh. Gia Luật Tề hâm mộ nói, lấy võ công Tô đại nhân, cũng tán thưởng hắn, ngày hôm nay tận mắt chứng kiến một trận chiến của hắn cùng Tây Độc, ta cảm thấy có chút nản lòng thoái chí, cũng ta lâu nay tự phụ thiên tư trác tuyệt, đã không sánh bằng được tiên muội, nào đâu Tống Thanh Thư bất quá tuổi cùng chúng ta cũng xấp xỉ, không biết võ công của hắn làm sao luyện đến mức cảnh giới cao như vậy. Gia Luật Nam Tiên thấy Gia Luật Tề ý chí sa sút, liền nghiêm nghị nói rằng, Đường ca nói như thế thì sai rồi, Tống Thanh Thư dù võ công cao đến đâu, cũng bất quá là một lưỡi dao sắc trong tay của người khác mà thôi, còn Đường ca Đường Đường Chinh chính là người hoàng tộc, sở học chính là bản lĩnh kinh thế trị quốc bình thiên hạ. Sau này Đường ca muốn làm chính là người cầm đao sử dụng, mà không phải trở thành một lưỡi đao sắc bén cho người. Gia Luật Tề căng thẳng, hướng Gia Luật Nam Tiên thi lễ một cái, đa tạ tiên muội cảnh tỉnh, ta đã nghĩ ra rõ ràng. Gia Luật Nam Tiên vội vã nghiêng người, mỉm cười nói, nào dám để cho Đường ca hành lễ, muội không chịu nổi đâu. Gia Luật Tề đã khôi phục tâm tình như cũ, không nhịn được hỏi, tiên, muội, lấy võ công của muội, cùng Tống Thanh Thư so ra, thục cao thục thấp thì như thế nào? Gia Luật Nam Tiên ở Liêu Quốc võ công cũng gần như đạt được cảnh giới tông sư, nhưng lại lườm hắn một cái. Vừa nãy Đường ca không phải chưa từng xem thấy hắn cùng Tây Độc luận võ, ngay cả Tây Độc cũng thua, thì muội làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Lại suy nghĩ đến từng chi tiết của tràng quyết chiến vừa rồi, Gia Luật Nam Tiên mỉm cười nói tiếp, bây giờ Đại Liêu e rằng chỉ có Tiêu Đại Vương cùng Tô Đại Nhân mới có thể đánh thắng được hắn. Bất quá hôm nay mắt thấy một trận chiến vô tiền khoáng hậu thế này, muội có cảm giác mơ hồ võ công của mình cũng có sự đột phá, muội nghĩ không tới 3 năm thì hẳn là có thể cùng Tống Thanh Thư một trận chiến. 3 năm lâu như vậy sao? Lúc sau thì Gia Luật Nam Tiên đang trầm mặc, nàng đang nhớ lại năm xưa khi đó vẫn còn ở bé bỏng, mẫu thân của nàng bị Kim Quốc bắt đi, đến nay tung tích cũng không rõ. Gia Luật Nam Tiên trong mắt mơ hồ thoáng hiện lệ quang, thu dọn một thoáng tâm tình, mở miệng nói, trước tiên không nhắc đến chuyện này nữa. Đường ca hôm nay có cảm thấy Huyết Đao lão tổ có thái độ rất kỳ quái? Gia Luật Tề nghe vậy gật đầu, không sai, theo lý thuyết Huyết Đao lão tổ cùng Hồng An Thông đều cùng là thuộc hạ của A Lý Bất Ca, vì sao lại chống với Hồng An Thông? Hơn nữa tan kết từ đầu đến cuối không nói một lời, thái độ thực sự là ám muội. Đúng vậy, thật không biết Mông Cổ đang tính toán như thế nào. Gia Luật Nam Tiên đứng lên đến chậm rãi xoay người, lộ ra bờ eo thon nhỏ tràn đầy thanh xuân sức sống, cùng với đôi bầu vú trước ngực săn chắc, khiến cho Gia Luật Tề lúng túng dời đi tầm mắt. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 272. Lúc trước cứ tưởng rằng A Lý Bất Ca phái nhóm người Huyết Đao lão tổ, tan kết kéo đến trợ giúp một chút sức lực cho Hồng An Thông, nhưng cho tới bây giờ dường như không giống như vậy. Gia Luật Tề cũng nghi ngờ nói, có khi nào là A Lý Bất Ca phái bọn họ tới chỉ để quấy rối? Gia Luật Nam Tiên nhíu lại đôi mi thanh tú nói, chắc là không phải vậy đâu. Gia Luật Tề không xác định nói, Thần Long Đảo là một thế lực dùng để kiềm chế Mãn Thanh khá tốt. Mãn Thanh bây giờ mơ hồ đã trở thành đại địch với Mông Cổ. Hai nước nhiều năm qua liên tục chinh chiến, thì không có lý do gì để mà Mông Cổ từ bỏ Thần Long Đảo a. Chờ đã, Đường ca vừa nói cái gì? Gia Luật Nam Tiên cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên. Ta nói Mông Cổ không lý do từ bỏ Thần Long Đảo. Gia Luật Tề nói lại một lần. Trước câu kia, Gia Luật Nam Tiên hưng phấn hỏi tới. Mãn Thanh bây giờ mơ hồ trở thành đại địch với Mông Cổ, hai nước nhiều năm liên tục chinh chiến. Tiên muội đang nghĩ đến điều gì vậy? Gia Luật Tề hỏi, vấn đề nằm ở đây, hai nước nhiều năm liên tục chinh chiến. Gia Luật Nam Tiên dòng suy nghĩ dần dần sáng rõ, Đường ca có còn nhớ hay không quãng thời gian trước Mông Cổ hình như đã cùng Mãn Thanh đình chiến. Hình như là có chuyện này, song phương mỗi người giao tranh có thắng có bại, nên đã tạm thời đình chiến. Chuyện này rất bình thường, đánh rồi đình, ngừng lại đánh. Có vấn đề gì không? Gia Luật Tề cũng không có để ý chuyện này ở trong lòng. Dịch Ẩn Ti chúng ta nhiều năm qua đã tìm hiểu, tọa trấn Thịnh Kinh là hoàng lịch lâu nay đều muốn chính mình lên làm hoàng đế,

bộ kiếm pháp này còn khủng khiếp đến mức nghịch thiên chừng nào. Tống Thanh Thư nghĩ đến cũng sợ nói, Tống đại nhân quả nhiên mắt sáng như sao, bộ kiếm pháp này hoàn toàn là ta dựa vào ánh sáng tự nhiên, nhưng ban ngày tuy rằng ánh nắng mãnh liệt, nhưng vì quá chói sáng, cũng không thấy được rõ bằng với hiện tại bầu trời đen tối, nương theo ánh trăng thì sẽ có uy lực lớn hơn. Gia Luật Nam Tiên ôn nhu nói, tâm tình dâng cao, ta có một loại cảm giác, bộ kiếm pháp này nếu luyện đến mức cảnh giác tận cùng, thì chiêu thức sẽ giống như ánh sáng nhật nguyệt soi rọi khắp nhân gian, địch nhân cũng không còn có chỗ để ẩn nấp, chỉ tiếc hôm nay cảnh giới của ta còn kém xa lắm. Tống Thanh Thư kinh ngạc, lúc này Gia Luật Nam Tiên trên thân nàng tản mát ra cái loại uy thế dị thường làm cho hắn cũng có mấy phần sợ hãi, sững sờ một lúc Tống Thanh Thư tâm tư mới bình tĩnh lại, không biết có phải là do ảo giác hay không, vừa rồi ta tự hồ nhận thấy muốn lấy tính mệnh của các hạ dễ như trở bàn tay. Gia Luật Nam Tiên đôi mi thanh tú nhíu lại, hiển nhiên nàng cũng không hiểu tình huống tâm tư vừa rồi của hắn, đáng tiếc bây giờ cái loại cảm giác đó biến mất rồi. Tống Thanh Thư không quan tâm đến, mỉm cười, nếu quả thật như thế, chắc hẳn Gia Luật cô nương cũng không nỡ giết tại hạ. Hừ, các hạ quá tự phụ bản thân của mình quá đấy. Gia Luật Nam Tiên cũng không có nổi giận qua lời nói của hắn, đem trường kiếm đút vào trong vỏ, tạm thời đánh đến đây cũng tạm đủ rồi, chúng ta ẩn núp bên đây một chút đi. Tống Thanh Thư thoáng cái ẩn mình ở chính giữa nhánh cây, vẫy tay gọi Gia Luật Nam Tiên, ý bảo nàng tới đây. Gia Luật Nam Tiên nhẹ nhàng đi qua, cau mày, ta và các hạ liên thủ, trên đảo này có lẽ không ai là đối thủ của chúng ta, việc gì mà cần phải ẩn núp a? Cứ dựa vào võ công của mình quá, cũng không phải là chuyện tốt. Tống Thanh Thư cười nhạt nói, cũng không giải thích nhiều, ngược lại còn hỏi nàng, nếu như kiếm pháp của Gia Luật cô nương chưa có tên, vậy để tại hạ giúp cho cô nương đặt tên được không? Nói nghe qua một chút thử xem. Gia Luật Nam Tiên tò mò hỏi, kiếm pháp của cô nương tập trung hướng tới ánh sáng của Nhật Nguyệt, vậy thì gọi là Nhật Nguyệt Thần Kiếm đi. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Gia Luật Nam Tiên giật mình, rồi chậm rãi nhẹ gật đầu, hy vọng bản thân của ta ngày sau sẽ không làm ô nhục hai chữ thần kiếm. Bất chợt nhìn thấy bên dưới tán cây nhanh như tên bắn vọt qua hai người bịt mặt, Tống Thanh Thư trong lòng khinh bỉ, hừ, che mặt không muốn cho người biết, mà y phục không thay đổi, vậy mà muốn người không nhận ra được sao? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 274, hai người bịt mặt đều mặc y phục hồng y lạc ma, một người trong đó đầu trọc bóng loáng, một người ống tay áo theo gió bay phất phới, rõ ràng là gãy một cánh tay, chính là Huyết Đao lão tổ cùng tan kết hai người, có muốn thăm dò bọn họ một chút. Gia Luật Nam Tiên lần này ra ngoài mục đích chủ yếu vốn là không phải là cùng Tống Thanh Thư luận võ, mà là thám thính tin tức, cũng hợp với ý của ta. Tống Thanh Thư quay về Gia Luật Nam Tiên nở nụ cười, hai người lặng yên phóng theo sát phía sau của hai người kia. Kinh công Tống Thanh Thư thì không cần phải nói, không ngờ là Gia Luật Nam Tiên kinh công cũng phi thường tinh diệu, trong lúc tiềm hành cũng không phát sinh tiếng xé gió từ y phục. Huyết Đao lão tổ cùng tan kết đi tới trước một tòa nhà, cảnh giác quay đầu lại nhìn nó, rồi mới nhẹ nhàng gõ ám hiệu trên cửa gỗ. Không lâu lắm, bên trong cửa gỗ mở ra, hai người cẩn thận bước vào. Tống Thanh Thư chỉ lên trên nóc tòa nhà, Gia Luật Nam Tiên hiểu ý gật đầu. Tống Thanh Thư cầm lên một viên đá, vứt đến trước cửa gỗ, nghe được động, thủ vệ bên trong liền chạy đến kiểm tra, hai người nhân cơ hội lướt qua trên đầu mọi người, ngay lập tức ẩn núp bên trên ở nóc nhà. Không biết hai vị đại sư tìm gặp chúng ta có chuyện gì không? Dưới nhà truyền tới một giọng nói có chút quen thuộc, Tống Thanh Thư thoáng nghĩ một hồi, liền biết y phát ra tiếng là một trong ngũ long sứ của Thần Long Giáo. Gia Luật Nam Tiên nhẹ nhàng vạch ra một mảnh ngói, không người cúi đầu nhìn xuống bên dưới lại, Tống Thanh Thư liền chú ý nhìn qua tư thế làm cho cổ áo của nàng mở rộng ra, hai bầu vú săn chắc của nàng đội lên trên cái yếm màu vàng nhạt, dù đang khom nhưng hai bầu vú vẫn sừng sững không hề có dấu hiệu trĩu nặng xuống. Phát hiện ra hắn đang nhìn lén ngực của mình, Gia Luật Nam Tiên tức giận lườm hắn một cái, cũng không để ý đến hắn nữa, nàng xem xét tỉ mỉ tình huống trong phòng, liền cũng biết đại khái, phía dưới phòng là Thanh Long Sứ Hứa Tuyết Đình, Hắc Long Sứ Khiến Trương Đạm Nguyệt, Xích Long Sứ Vô Căn Đạo Nhân, ghế của Bạch Long Sứ Trống, Hoàng Long Sứ Ân Cẩm thì qua lại gần gũi qua lại với phu phụ giáo chủ Mật Thiết nên cũng không có mặt, ba người lần này trịnh trọng như thế này, có thể là có mưu đồ phản nghịch, không biết các vị chủ môn nắm được tình thế của Thần Long Giáo bây giờ thế nào rồi. Tan kết vừa nói ra, ba chủ môn ngũ long sứ thần long sắc mặt lập tức liền dịu lại mấy phần, tan kết cùng Hồng An Thông đứng ngang hàng cự bá tà đạo, nhưng trong lời nói đối với ba chủ môn sứ thì cực kỳ tôn kính, tình hình trong giáo thì do giáo chủ bận tâm lo lắng, không cần đến huynh đệ chúng ta can dự vào. Hứa Tuyết Đình không chỉ có là võ công cao cường có 102 trong ngũ long sứ, lòng dạ của lão cũng là hạng người thâm sâu nhất, mấy vị đều là nguyên lão của thần Long giáo, thân phận cao quý, sao lại không lên tiếng để cùng quyết định việc trong giáo. Huyết đao lão tổ cười nói, bị huyết đao lão tổ đâm trúng tâm nỗi đau trong tâm trí, Hắc Long sứ Trương Đạm Nguyệt tức giận bất bình nói, giáo chủ vài năm gần đây trắng trợn đề bạt những kẻ trẻ tuổi, tru diệt các lão nhân có công ngày xưa, ngũ long sứ chúng ta có thể bình an đến ngày hôm nay là cám tạ trời đất, làm gì còn dám xen vào chuyện của bên trong giáo, chờ chính là để nghe câu nói này. Huyết đao lão tổ cùng Tang Kết trao đổi ánh mắt, liền vội vàng nói, bây giờ tam lộ đại quân của Bảo Thân Vương Hoàng Lịch đang áp sát, thần Long đảo sắp bị lật úp tới nơi, các vị có tính toán gì chưa? Quả nhiên ba chủ môn sứ vừa nghe được lời của huyết đao lão tổ, sắc mặt trắng bạch nhìn nhau, trong lúc này ai cũng không có mở miệng, nghe nói từ Thịnh Kinh Thành truyền lời tới đây, chỉ cần giao ra kẻ cầm đầu là giáo chủ phu nhân Tô Thuyên, bọn họ liền lập tức lui binh, mấy vị đối với chuyện này thấy thế nào? Tang Kết khuôn mặt thịt mỉm cười, tỏ ra vẻ vô hại hiền lành, Xích Long sứ Vô Căn đạo trưởng mai mỉa, bây giờ tam lộ đại quân đã như tên lắp vào cung không phát không được. Làm sao có khả năng bởi vì một nữ nhân mà lui binh? Nếu như thần Long giáo không giao ra Tô Thuyên, chuyện Thịnh Kinh lui binh chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, nhưng nếu như giao ra Tô Thuyên thì vẫn còn có một khả năng có lối thoát, dù cho là không cao. Mấy vị tại sao không khuyên Hồng giáo chủ thử xem như thế nào? Quá mức thì chỉ hy sinh một nữ nhân mà thôi, lấy thân phận của Hồng giáo chủ lại tìm một nữ nhân khác xinh đẹp như hoa như ngọc làm phu nhân cũng không phải là việc khó gì. Tang Kết cười nói, ba chủ môn sứ trong lòng sớm đã có qua ý này, chỉ là không ai dám nói ra trước, giờ nghe được Tang Kết nói, Hứa Tuyết Đình cười lạnh, Hồng giáo chủ cực kỳ thương yêu giáo chủ phu nhân Tô Thuyên, thì làm sao mà nhịn đau cắt thịt được, đây chính là Hồng giáo chủ không đúng, vì tư lợi một nữ nhân mà làm cho toàn bộ giáo chúng thần Long đảo rơi vào trong tuyệt cảnh. Huyết đao lão tổ làm ra vẻ tức giận bất bình, nhưng tâm tư cực kỳ xấu xa, lão ta là giáo chủ, thì chúng ta cũng đâu có biện pháp gì. Hứa Tuyết Đình thở dài một hơi, lặng lẽ quan tâm đến thái độ biến hóa của đối phương. Tang Kết cao thâm khó dò nói, nếu như Hồng An Thông không còn làm giáo chủ thì sao? Ba chủ môn sứ cả kinh, nhưng không biến sắc nói, hai vị cùng giáo chủ đều là môn hạ của vương gia A Lý Bất Ca, vì sao lại nói ra những lời này? Huyết đao lão tổ quỷ dị nở nụ cười, vương gia lâu nay vẫn bất mãn Hồng An Thông tư tâm tự dụng, không nghe theo mệnh lệnh, sớm đã có tâm diệt trừ lão ta, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Ba chủ môn sứ này trước đây đã sớm mấy lần tụ hội, thương lượng tìm cách đối phó với giáo chủ Hồng An Thông, thứ nhất là kiên kỵ đối phương võ công cao cường, thứ hai lo lắng sau lưng của Hồng giáo chủ có thế lực Mông Cổ. Lúc này vừa nghe được huyết đao lão tổ nói như vậy, Trương Đạm Nguyệt kích động hỏi, chẳng lẽ bây giờ có cơ hội rồi sao, ngư cắn câu rồi. Tang Kết trong lòng vui vẻ, vội vã giải thích, là như vậy, chúng ta tuy rằng vẫn muốn diệt trừ Hồng An Thông, nhưng dù sao cũng là chuyện nội bộ của thần Long đảo, nếu chúng ta tự mình động thủ, sẽ làm cho giáo chúng thần Long đảo phản ứng mãnh liệt, còn dựa vào đại quân Hoàng Lịch lật đổ thì đại sự không ổn. Bất quá nếu là do ba vị chủ ngôn sứ của Ngũ Long ra tay, thì có thể đem ảnh hưởng tiêu cực hạ thấp nhất, nhưng hiện nay đại quân Thịnh Kinh Thành đang áp cảnh, Hứa Tuyết Đình vẫn cẩn thận, lo lắng trải qua náo loạn lần này, nguyên khí thần Long đảo bị tổn thương nặng nề, thì cũng không có sức chống cự ngoại địch, yên tâm đi. Chỉ cần các vị hành động thành công, vương gia chúng ta lập tức phát binh Mông Cổ cùng với Liêu Đông, áp sát trên bộ, Hoàng Lịch tất nhiên sẽ triệu hồi đại quân để mà chống đỡ chúng ta. Huyết đao lão tổ nói, vậy thì đến tột cùng các vị muốn lấy được cái gì ở đây? Hứa Tuyết Đình nghi hoặc hỏi, Hồng An Thông không có chịu nghe lời, điều chúng ta cần là một giáo chủ biết thuận lời. Tang Kết cười trên mặt thịt mỡ run run, nhưng thầm nghĩ, các ngươi là lũ ngu ngốc, cái chúng ta cần là thần Long giáo chia năm xẻ bảy, để cho Hoàng Lịch rảnh tay mau chóng cùng Khang Hy quyết chiến. Ba chủ môn sứ nhìn thoáng qua nhau, Hứa Tuyết Đình trong lòng tính toán, nếu thành công giết chết Hồng An Thông, luận võ công, luận tư lịch, vị trí giáo chủ này trừ ta ra thì không còn có thế là ai khác, chỉ cần có thể được chỗ dựa là Mông Cổ, coi như tạm thời cúi đầu trước Mông Cổ một chút thì có đáng gì. Huống chi nếu ta lên làm giáo chủ, muốn làm cái gì thì Mông Cổ có thể làm khó dễ được sao? Thấy hai chủ môn sứ kia còn có chút do dự chưa quyết định, Hứa Tuyết Đình mở miệng nói, Ngũ Long sứ gần đây bị giáo chủ Hồng An Thông không ngừng chèn ép, thế lực không mạnh bằng lúc trước, chỉ có thể khống chế nhiều lắm chỉ ba phần sức mạnh trên đảo. Nếu liều mạng muốn khống chế toàn bộ trên đảo thì khẳng định không được, duy nhất điều có thể làm được chính là ngày mai bên trong điện thừa lúc giáo chủ Hồng An Thông chưa kịp phòng bị sẵn sàng, tiến hành trảm thủ, chỉ cần Hồng An Thông vừa chết, chúng ta sẽ có biện pháp khống chế toàn bộ thần long giáo, Vô Căn đạo trưởng do dự nói, lấy võ công Hồng An Thông, ba người chúng ta không phải là đối thủ của lão ta, về chuyện này ba vị cứ yên tâm đi, đến thời điểm đó chúng ta sẽ ra tay giúp đỡ, khi ấy thì Hồng An Thông chạy trời không khỏi nắng, Huyết Đao lão tổ nheo mắt lại, nhưng trong lòng lại cười gằn, đến thời điểm đó chờ các ngươi đánh nhau một mất một còn, tốt nhất là Hồng An Thông giết sạch các ngươi, chúng ta lại nhân cơ hội ra tay giết chết Hồng An Thông, thần long giáo thủ lĩnh bị giết thì tất toàn quân bị diệt, Hoàng Lịch lúc này có thể dễ như ăn bánh tấn công vào chiếm lấy, thế nhưng ở trên đảo giờ còn có Tây Độc Âu Dương Phong, cùng với Tống Thanh Thư đang bên cạnh giáo chủ phu nhân, hai người này võ công rất cao, nếu bọn họ giúp đỡ giáo chủ Hồng An Thông, chỉ sợ, Hứa Tuyết Đình lo lắng nói, trên góc nhà Tống Thanh Thư nghe được bọn họ nhắc đến hắn, lập tức cao hứng, cẩn thận lắng nghe tiếp, yên tâm, chúng ta đã có biện pháp đối phó với hai người bọn họ, Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết liếc nhau, đắc ý cười ha hả, hiển nhiên là đã tính trước tất cả rồi, tiếp tục nghe thêm trong chốc lát, thấy cũng không nắm thêm tin tức gì nữa, Tống Thanh Thư và Gia Luật Nam Tiên hai người liền nhẹ nhàng ly khai, Gia Luật cô nương nói thử bọn họ chuẩn bị như thế nào để đối phó với tại hạ đây, Tống Thanh Thư vắt hết óc suy nghĩ, cũng không tìm thấy được bọn họ có thể dùng cách gì để mà uy hiếp đối với mình. Gia Luật Nam Tiên mỉm cười, Tống đại nhân chẳng lẽ đã quên còn có ta đang ở nơi này. Tống Thanh Thư khẽ giật mình, rất nhanh nở nụ cười, chắc chắn là không có Gia Luật cô nương tham gia với bọn họ rồi. Như thế nào, cảm thấy ta không có bổn sự đối phó Tống đại nhân sao? Gia Luật Nam Tiên có chút tức giận cho là hắn khinh thường mình. Nếu có Gia Luật cô nương tham gia đối phó tại hạ, thì biện pháp duy nhất có thể thi hành chỉ là dùng mỹ nhân kế mà thôi. Thấy Gia Luật Nam Tiên mắt hạnh trợn lên, hắn vội vàng nói, đương nhiên khi tại hạ nhìn thấy kiếm pháp của cô nương thì cũng biết rõ cô nương không phải là loại người bị ổi tiểu nhân như bọn họ. Hừ, đừng có khoa trương ta. Đôi lông mày của Gia Luật Nam Tiên hình dáng không lá liễu nhàn nhạt tinh tế như sương khói của nữ nhân giang nam, mà lại có chút màu đen sáng nồng đậm, dung hòa đối xứng với dung nhan kiều mị sáng lạng của nàng. Kỳ thật khi chứng kiến chuyện cơ mật như thế, mà bọn họ không có mang theo người của Gia Luật cô nương cùng đi, thì biết được Mông Cổ cũng có tâm phòng bị với người Liêu quốc rồi. Tống Thanh Thư thăm dò nói, Gia Luật Nam Tiên cũng không có để ý tới, nói như mây trôi nước chảy, chúng ta suy cho cùng Mông Cổ cũng chỉ minh hữu bên ngoài mà thôi, Tống đại nhân cũng không cần lo lắng đến cho ta cùng Đường ca. Do dự một chút, rồi nàng cũng không có đem tình hình suy đoán về mưu kế của Mông Cổ đối với Khang Hy và Hoàng Lịch nói với Tống Thanh Thư, dù sao thì ai cũng vì mình chủ của mình, Liêu quốc và Mãn Thanh vẫn là hai nước đang giao chiến. Tại hạ phải quay về rồi, cô nương có muốn đưa tiễn tại hạ một đoạn? Tống Thanh Thư quay đầu nhìn nàng, Gia Luật Nam Tiên im lặng rồi nói, ta mặc dù đối với tập tục người Hán không biết nhiều lắm, nhưng lại biết rõ bình thường đều là nam nhân tiễn đưa nữ nhân về nhà chứ. Tại hạ miễn cưỡng ra ngoài cũng vì chiều theo ý của cô nương phân cao thấp võ công, bây giờ cô nương tiễn tại hạ trở về, thì cũng rất công bằng a. Tống Thanh Thư thản nhiên nói ra, Gia Luật Nam Tiên chần chứ. Nghĩ đến chuyến này đến Thần Long Đảo với một đại nhiệm vụ là bảo vệ Tô Thuyên, bây giờ đến gặp Tô Thuyên cũng tốt, liền gật gật đầu, nói, tốt, lại đến phiên Tống Thanh Thư giật mình, vốn hắn cũng chỉ là thuận miệng trêu đùa, muốn làm cho đối phương tức giận ly khai, để hắn rảnh chân rảnh tay âm thầm đi điều tra tìm giải dược báo thai dịch Cân Hoàng, nào ngờ Gia Luật Nam Tiên lại thật sự theo tới rồi, xem ra chỉ có thể sau này nói Tô Thuyên cùng đi. Tống Thanh Thư cười khổ lắc đầu, dùng tay ra dấu mời. Hai người liền hướng về phía gian phòng của Tô Thuyên đi đến, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 275, lúc trước xem ánh mắt Tống đại nhân đờ đẫn, ngôn ngữ cuồng loạn, ta còn tưởng rằng đại nhân trúng tà thuật gì rồi chứ. Dọc trên đường đi hai người trầm mặc không nói, Gia Luật Nam Tiên vốn đang muốn tìm hiểu tin tức, nên lên tiếng, người khác cười tại hạ dở điên dở khùng, tại hạ lại cười người khác không nhìn thấu tâm tư của tại hạ, Tống Thanh Thư cũng không có ý định giải thích. Cười ha ha nói qua loa, vậy bây giờ Tống đại nhân dự định giúp bên nào vậy? Gia Luật Nam Tiên cũng không nói dông dài, trực tiếp hỏi, à, thì tỷ tỷ của tại hạ bên nào, thì tại hạ giúp bên đó. Tống Thanh Thư đáp, là Tô Thuyên sao? Gia Luật Nam Tiên suy tư, nếu là như vậy, xem ra chúng ta cũng không phải là kẻ địch. Cái gì? Tống Thanh Thư tò mò nhìn nàng, Gia Luật Nam Tiên cười nhạt, không có gì. Xin hỏi Gia Luật cô nương đã có hôn phối chưa vậy? Tống Thanh Thư cũng không biết nói cái gì. Liền ba hoa hỏi, chưa từng, Gia Luật Nam Tiên dừng bước, bình thản nhìn hắn, có gì không? Tống đại nhân có hứng thú với ta, nếu làm chính thê thì không được rồi. Tống Thanh Thư lắc đầu, nhưng Gia Luật cô nương không ngại, thì có thể làm thiếp. Trên đời này tất cả các cô nương, nếu nghe được Tống đại nhân nói lời này, 10 cô nương thì sẽ có 9 cô nương tức giận, thật đáng tiếc ta lại là cô nương còn lại đấy. Gia Luật Nam Tiên đáp, cô nương còn trẻ tuổi mà tính toán lúc nào nên cười thì cười, lúc nào nên tức giận thì nổi giận, như vậy thì có vẻ thành thục quá, trái lại không tốt đâu. Tống Thanh Thư thần thái tự nhiên như là không có gì, có thế là do ta trời sinh ra so với những cô nương khác thì thành thục hơn. Gia Luật Nam Tiên cũng không để ý, hờ hững nở nụ cười. Tống đại nhân cùng với giáo chủ phu nhân thần Long Đảo đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Một lúc, Gia Luật Nam Tiên mở miệng hỏi, à, chỉ là quan hệ nam nhân và nữ nhân. Tống Thanh Thư cười cợt, làm sao cô nương cũng quan tâm đến những việc vặt phàm trần này sao? Hừ, chỉ hỏi qua một chút mà thôi. Gia Luật Nam Tiên mặt trầm như nước, không nhìn ra tâm tình. Bất tri bất giác hai người cũng đã trở lại nơi gian phòng mình. Tô Thuyên cùng Phương Di đã sớm trông mòn đôi mắt, nhìn thấy hắn trở về. Hai nàng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ vẻ. Tống đại nhân làm ta nhớ đến con ngựa giống trên thảo nguyên của chúng ta. Gia Luật Nam Tiên bất thình lình lặng lẽ bốc lên một câu nói, đa tạ khích lệ khen ngợi. Tống Thanh Thư không để ý trả lời, Hồng phu nhân, bây giờ trên đảo tình thế đối với nhân cực kỳ bất lợi, sao phu nhân không cân nhắc tìm cách rời khỏi đảo sao? Gia Luật Nam Tiên nhìn thấy Tô Thuyên, không nhịn được nói, thần Long Đảo chính là nhà của ta, nếu như rời đi thì ta có thể dung thân chốn nào đây? Tô Thuyên ngạc nhiên, bất quá vẫn nhẹ giọng hồi đáp, vị Tống đại nhân này đường làm quan thênh thang, ở Yến Kinh Thành cũng có tòa phủ khá lớn, phu nhân có thể đi đến nơi đó tá túc tránh né qua lúc khó khăn, chắc chắn là Tống đại nhân đối với việc này hoan nghênh cực kỳ, có phải vậy không Tống đại nhân? Gia Luật Nam Tiên nhìn Tống Thanh Thư, vẻ mặt có chút giễu cợt. Tô Thuyên tuy rằng đã bị Tống Thanh Thư dùng tâm trí phản lại khống chế nàng, nhưng đã khôi phục lại tâm trí như cũ, chung quy vẫn chỉ là lưu lại một ít dấu ấn, đối với Tống Thanh Thư vẫn là thân cận. Nghe được lời của Gia Luật Nam Tiên, Tô Thuyên nói, ta cũng không dám làm phiền đến tiểu đệ của ta, sẽ ở lại đây giải quyết vấn đề cho dứt điểm, vậy thì mới có thể tốt hơn. Nếu phu nhân có suy nghĩ như thế, thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Gia Luật Nam Tiên cảm thấy chuyến này thu hoạch khá dồi dào tin tức, hài lòng nói, Tống đại nhân, ta không quấy rầy các người nghỉ ngơi nữa, cáo từ. Nói xong cũng không đợi ba người trả lời, liền xoay người bồng bềnh đi xa. Phương Di, ngươi đi ra ngoài trước, ta có vài lời cùng với Tống Thanh Thư nói. Thấy Gia Luật Nam Tiên rời đi, Tô Thuyên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vốn là Phương Di dựa vào Tống Thanh Thư bây giờ không có xem Tô Thuyên là chủ nhân của mình nữa. Nhưng thấy Tống Thanh Thư không có ý phản đối, đành ai oán chào rồi đi ra. Khi Phương Di đóng cửa lại, Tô Thuyên trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư. Xú tiểu tử, ngươi đối ta bây giờ muốn làm gì? Tỷ tỷ thân là nữ nhân, thì cũng biết nam nhân đối với nữ nhân muốn làm gì, tỷ tỷ cũng không biết sao. Tống Thanh Thư cười nói, ta không phải là hỏi ý đó. Tô Thuyên giọng nói cứng lại, do dự một chút nói tiếp, có phải là từ trước đến giờ người không có trúng mê hồn đại pháp của ta, tỷ tỷ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Tống Thanh Thư duỗi hai tay ra, Tô Thuyên sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, lời nói dối. Tống Thanh Thư mỉm cười tới gần thân thể nàng, chậm rãi ôm Tô Thuyên vào lòng, thân thể nàng rung lên, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn ôm nhu nói, tỷ tỷ dù chuyện xảy ra như thế nào, tiểu đệ cũng sẽ đứng sau lưng giúp đỡ cho tỷ tỷ. Tô Thuyên âm tình biến hóa bất định, nàng đang cân nhắc rất nhiều. Tô Thuyên là một phụ nhân thành thục chứ không phải là một cô nương đối với ái tình tràn đầy ảo tưởng. Nàng rất thực tế, hiểu rõ bây giờ tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc. Hy vọng duy nhất chính là ở trên người Tống Thanh Thư. Nếu Tống Thanh Thư không muốn vạch trần, nàng cũng vui vẻ đóng vai nhân vật tương ứng, tự người ở trong lòng đối phương. Tô Thuyên lại hoang đường sinh một cảm giác chỗ dựa vững chắc này, thất thần nói, tiểu đệ, nhớ tuyệt đối đừng có gạt tỷ tỷ đấy, tỷ tỷ yên tâm đi, tiểu đệ cùng với Hồng An Thông khác nhau, phu thê đầu phải là chim rừng, khi gặp tai vạ đến từng con vội bay lo tự thoát thân, việc như vậy thì tiểu đệ không thể làm được. Tống Thanh Thư đem đầu đưa tới, chậm rãi hướng về đôi môi của nàng áp sát. Tô Thuyên theo bản năng sau này co rụt lại, nhưng cánh tay Tống Thanh Thư vững vàng chặn đầu nàng lại, mắt thấy không thể tránh khỏi, Tô Thuyên thở dài một hơi, chậm rãi khép đôi mắt lại. Trước ngực Tô Thuyên hai bầu vú chồng chất theo hơi thở cao thấp rung rung, kéo lê duyên dáng đường vòng cung, hắn chịu không được sức hấp dẫn khiêu gợi của nàng, ôm lấy bờ eo của phu nhân xinh đẹp này, để tay phải tại trên cái bụng bằng phẳng rắn chắc không chút thịt thừa của nàng, nhẹ nhàng ở phía trên xoa xoa lấy. Tô Thuyên thân thể một hồi run rẩy, tay trái của hắn nắm bắt lấy bầu vú đầy đặn kiên quyết đại lực nắn bóp, khiến cho đôi bầu vú mềm mại nàng không ngừng biến hình, tay kia thì tại chúng quanh eo bụng nàng vỗ về sờ soạng. Tô Thuyên mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, đỏ đến mức như muốn chảy ra huyết, bỗng dưng thân thể run lên nổi da gã toàn thân, thì ra Tống Thanh Thư đang hôn lên cổ của nàng, đầu lưỡi xảo diệu liếm dọc trên làn da mịn màng, nhẹ nhàng liếm đến phía sau cái cổ trắng nõn. Cái cảm giác tê dại nhột ngứa làm cho nàng toàn thân mềm yếu, trong nội tâm một hồi rung động. Tống Thanh Thư chậm rãi từ sau cổ Tô Thuyên dời đến bên tai của nàng, dùng đầu lưỡi liếm láp vài cái nơi vành tai, đột nhiên hắn hé miệng ngậm lấy vành tai của nàng, nàng lập tức khẽ rên lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Bây giờ thì Tống Thanh Thư đã vén cái yếm của nàng lên, một bên hôn mút lấy trong bầu vú của Tô Thuyên, một bên đem bàn tay tay trượt vào bên trong cái tiểu nội khố của nàng, lập tức đụng phải một thảm rừng rậm nham nhám. Tô Thuyên lập tức một tiếng thét kinh hãi, lúc bị Tống Thanh Thư ôm nàng, mới đầu cũng không có để ý đến động tác Tống Thanh Thư, nhưng hắn về sau tiến thêm một bước vuốt ve của nàng vào vùng cấm, làm nàng cũng không thể thản nhiên khi phát giác được Tống Thanh Thư đối với mình có ý đồ. Đừng, tiểu đệ, đừng như vậy. Tô Thuyên không nghĩ tới nàng kia nàng phản kháng, lại càng thêm kích khởi dục vọng Tống Thanh Thư. Bàn tay của hắn bị tay của Tô Thuyên duỗi xuống gò mu mình chặn lại lôi ra, nhưng bàn tay còn lại của hắn lại đưa xuống bụng dưới của nàng tiếp tục làm ác, bị Tống Thanh Thư một hồi đùa bỡn. Tô Thuyên mặt mày như tơ, thân thủ đã ôm lấy cổ Tống Thanh Thư, nửa người trên hơi ngửa ra sau, mái tóc mây đen như thác nước tản ra, tư thái hấp dẫn bày ra không bỏ sót chỗ nào. Đối với việc Tống Thanh Thư xâm phạm, Tô Thuyên vốn là ỡm ờ. Chuyện hắn đột nhiên xâm nhập bên dưới hạ thể, thậm chí là trong nội tâm nàng cũng có chút ẩn ẩn chờ đợi, chỉ là nàng xấu hổ đối với Tống Thanh Thư thân cận có chút không biết làm sao, vì vậy biểu hiện của nàng giống như vừa cự còn nghênh. Tô Thuyên thở gấp, môi son hé mở, lộ ra rất mê người, đầu lưỡi Tống Thanh Thư rất nhanh liền xông vào trong miệng của nàng, tùy ý quấy lấy, cái lưỡi của nàng cũng chủ động vươn ra, cùng hắn một hồi mút hút, hương tân ám độ, hai cái đầu lưỡi càng không ngừng quấn quanh, xoay tròn cùng một chỗ. Tô Thuyên mấp máy lấy mũi, thỉnh thoảng phát ra say lòng người nhu nị tiếng hừ lạnh, trong đôi mắt phượng bắn ra diễm quang, hắn đem nửa người trên chăm chú mà đặt ở trên người nàng, lại để cho hai bầu vú của nàng cùng bộ ngực của mình dán sát cùng một chỗ, cơ bắp kiên cố của hắn đè xuống hai bầu vú dựng thẳng của nàng, khéo léo đưa đẩy ma sát lấy bầu thịt non mềm, toàn thân Tô Thuyên bủng rủng mệt mỏi sụi lơ tại thân dưới của hắn, từng lúc phát ra một tiếng yêu kiều. Tống Thanh Thư hơi nhô lên trên thân, đôi mắt tỏa ánh sáng chầm chầm vào hai bầu vú trắng noãn kiều nộn của Tô Thuyên đang vô cùng kiêu ngạo đứng thẳng mê người, toàn bộ hương phong no đủ nở nang, hoàng mỹ không tì vết trên thân thể trơn bóng, làm cho tâm trí Tống Thanh Thư chập chờn. Hắn cúi đầu xuống vùi đầu vào khe ngực thật sâu kia, nàng cảm giác được lửa nóng đôi môi Tống Thanh Thư ấn đến trên bộ ngực kiều nộn của mình. Bây giờ Tô Thuyên bị hắn khơi mào trong đáy lòng chôn giấu nhiều năm dục vọng, nàng không khỏi ưỡn lên bộ ngực sữa kiêu ngạo của mình, để cho cả cái đầu của hắn đều chôn vùi thật sâu vào hai bầu vú, tựa như muốn vú cho hài tử của mình bú sữa vậy, để cho hắn tận tình hôn liếm lên bộ ngực sữa của mình. Tống Thanh Thư không ngừng vuốt ve lè lưỡi cẩn thận liếm láp trên mỗi một tấc da thịt của bầu vú Tô Thuyên, giống như là hắn đang tìm kiếm bảo tàng, sau đó lại hết lần này tới lần khác tập trung bú mút vào hai đầu núm vú đỏ hồng rồi dùng đầu lưỡi lượn vòng chung quanh hai quần vú đỏ tươi. Tô Thuyên lập tức cảm thấy trong thân thể khoái cảm dâng lên mãnh liệt như sóng triều ba đào bành trướng, trước ngực từng đợt khuếch tán đến tứ chi bách hài, toàn thân lửa nóng dục vọng phát đến không chịu nổi, đầu núm vú trướng sưng tràn đầy, nhô thẳng đầu núm giống như xung yếu phá da thịt dựng đứng lấy, sâu trong âm đạo của nàng bay lên một cảm giác hư không khó nhịn khi hắn bú mút trên bầu vú nàng càng lúc lực càng lớn, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà nhây lấy cặp núi non cao ngất, làm Tô Thuyên nhẹ nhíu lấy đôi lông mày. Trong miệng vô ý thức phát ra tung, tung, thở dốc, Tống Thanh Thư đột nhiên lại há miệng, đem bầu vú bên phải Tô Thuyên ngâm vào trong miệng, hàm răng cắn nhẹ lấy đầu đầu vú, một tay lại chen chút vân vê đầu vú bên kia, động tác này làm thân thể yêu kiều Tô Thuyên lại rung lên, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, duyên dáng trên rỉ, nghiêng đầu, tóc đen rối tung, bả vai không ngừng rung động, Tống Thanh Thư tay kia cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Tô Thuyên ý loạn tình mê, lại lần nữa trượt xuống dưới tiểu nội khố của nàng, sờ đến giữa đùi bí cảnh của nàng, âm hộ của nàng đã ướt một mảng lớn, những ngón tay tại nơi ẩm ướt đó khều sờ qua lại, một ngón tay cong cong dò xét ngay cửa miệng âm đạo nàng. Tô Thuyên thân thể đồng thời đã bị cao thấp trên dưới giáp công, nóng rực tình diễm trong lòng nàng hừng hực thiêu đốt, Tống Thanh Thư lại đột nhiên đem hai ngón tay cắm vào bên trong âm đạo Tô Thuyên quấy móc, bị những đầu ngón tay của hắn quấy hạ, giữa đùi của hàng liền giống bị hỏa thiêu. Thân thể đã khó chịu không ngừng vặn vẹo, chỉ có thể miễn cưỡng thở gấp nói, tiểu bại hoại. Ngón tay của tiểu đệ đừng loạn, Tô Thuyên đã là thất hồn lạc phách, đầu trống rỗng, eo thon vặn vẹo, chỉ có thể liên thanh rên rỉ, thần trí dần dần bị đánh mất, cả người cảm thấy mê muội, khoái cảm nóng hổi thành luồng sóng theo giữa hán truyền khắp toàn thân, làm nàng thở ra một hơi thật dài, mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ cái miệng hé mở, thân thể kéo căng thẳng tắp, trên mặt, phần cổ, đôi nhũ phong, hai nách đều tươm chảy ra mồ hôi, ui, ui, a. Tô Thuyên lúc này tinh mâu mơ mơ màng màng, tao mị tận xương, trên mặt, trên người phát ra màu hồng đào dâm mỹ đẹp đẽ, một đôi đùi ngọc kéo dài thẳng tắp, rồi đầu gối uốn lượn, tiếp tục bắp chân lần nữa duỗi thẳng, cứ như thế qua lại không ngừng, cuối cùng thân thể mệt mỏi rơi xuống, ngọc thể tuyết trắng hơi rung lên, dưới hai ngón tay của Tống Thanh Thư liên tục dùng kỹ xảo chọc ngoáy, âm tinh ở cổ tử cung cơ hồ không chịu nổi, chuẩn bị sắp sửa giãn nở phúng ra, thì đúng lúc này thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng la to làm tan nát tâm can, Tống đại nhân, cứu mạng a. Hai người lập tức thức tỉnh, không khỏi có chút sợ hãi, Tống Thanh Thư vội vàng đem tay từ bên trong âm hộ của nàng rút ra, Tô Thuyên cũng đem hắn đẩy ra vội vàng chỉnh sửa y phục, Tống Thanh Thư thì tức sạm mặt lại, hắn đã nghe ra là tiếng nói của Ngọc Chân Tử, nghe được bước chân của lão rất là hốt hoảng, hắn liền bước đến mở cửa để xem hư thực chuyện gì, chỉ thấy búi tóc trên đầu của Ngọc Chân Tử đã xuất ra, tóc tai bù xù, dáng dấp khá là chật vật, Tống đại nhân, nhanh cứu ta. Ngọc Chân Tử vừa nhìn thấy hắn, giống như là gặp cứu tinh, vội vã lẩn trốn đến sau lưng của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư đang muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra, lời còn không ra khỏi miệng, liền ngừng lại, bởi vì hắn đã biết chuyện gì xảy ra rồi, chỉ thấy một lão nhân tóc tai bù xù cũng đang theo sau vọt tới, chính là Tây Độc Âu Dương Phong chứ còn ai khác. Tống đại nhân mau cứu ta, Hồng An thông phái Âu Dương Phong đến giết ta. Ngọc Chân hoang mang hoảng loạn nói, Tống Thanh Thư nhướng mày, mới vừa đáp ứng bảo vệ lão Chu Toàn, nếu vào lúc này bỏ mặc kệ, thì chắc chắn là Ngọc Chân Tử nhất định sẽ mất mạng. Nhìn thấy Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong cũng sững sờ, liền cười ha ha nói, cũng đúng lúc gặp tiểu tử ngươi, ta vắt hết tâm trí suy nghĩ mấy canh giờ, đã có cách phá kiếm pháp của ngươi rồi. Tống Thanh Thư cả kinh, ngoài miệng cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Âu Dương Phong cũng không nói nhiều, liền huy động chưởng lực công tới. Lúc này Tống Thanh Thư cho dù không muốn đếm xỉa đến chuyện của Ngọc Chân Tử cũng không thể nào, đành phải chống đỡ. Từ phía sau Ngọc Chân Tử thấy vậy vội vàng bỏ trốn mất dạng. Âu Dương Phong lúc này lực chú ý đã dồn hết về phía Tống Thanh Thư, nên cũng không quan tâm đến Ngọc Chân Tử chạy đi. Trong chớp mắt Tống Thanh Thư cùng Âu Dương Phong đã giao thủ hơn 10 chiêu, thừa dịp hai người chạm chưởng tránh ra. Âu Dương Phong cả giận nói, tiểu tử ngươi không xuất ra kiếm pháp, thì không phải là đối thủ của ta. Tống Thanh Thư biết rõ lão nói thật, đành phải rút ra tuyệt kỹ ly kiếm thuật, bất quá còn thăm dò Âu Dương Phong sâu cạn, bởi vậy ra chiêu y như trước đã từng giao thủ. Âu Dương Phong cười ha ha, trên mặt đất thân thể cuồn cuộn đứng lên, tuy rằng nhìn xem chật vật, nhưng đã tránh khỏi chiêu thức kiếm pháp uy hiếp của Tống Thanh Thư, lập tức Tống Thanh Thư đã rơi vào thế hạ phong, không hổ danh xưng là Tây Độc trong thiên hạ ngũ tuyệt. Tống Thanh Thư thầm khen, ngay lập tức hắn vung kiếm không theo quy luật như trước nữa, mỗi lần chiêu thức đều dứt khoát thay đổi treo góc. Ồ, Âu Dương Phong ngạc nhiên kêu một tiếng, hai người công thủ xoay chuyển, Âu Dương Phong vừa rồi đã trải qua mấy canh giờ suy nghĩ, đã khác với lần đầu khi đụng phải ly kiếm thuật thì bị chật vật, tuy rằng dần dần thế hạ phong lại rơi về phía Âu Dương Phong, nhưng dựa vào vài chục năm nay kinh nghiệm giao đấu trong chốn giang hồ nên vẫn duy trì cục diện bất bại, hai người công thủ xê dịch tránh né trong không gian càng lúc càng lớn, rất nhanh trong khoảng sân đã không còn thích hợp đánh nhau nữa. Hai người không hẹn mà vừa đánh tới vừa di chuyển đến phía trong rừng rậm, Tô Thuyên lo lắng sự an toàn của Tống Thanh Thư, cũng liền vội vàng bám theo, Phương Di vốn cũng muốn theo sau, nhưng võ công của nàng quá kém, không bao lâu thì đã mất dấu của ba người. Những nơi đi qua hai người giao thủ đi qua, cương khí phát bay tứ tán, làm cho các đá văng mù mịt, toàn bộ cây cối ảnh hưởng chưởng phong đều bị gãy, gây nên động tĩnh tiếng vang rất lớn. Bọn họ cũng chẳng có lo lắng có người xuất hiện, đương nhiên lúc này Tống Thanh Thư cũng đang hết sức chăm chú gặp chiêu thì phá chiêu, nên cũng không tâm tư chú ý những tác động bên ngoài. Hai người cho tới bây giờ, đã đấu qua mấy trăm chiêu, Tống Thanh Thư đối với bản lĩnh võ học của Âu Dương Phong cực kỳ bội phục. Có những chiêu khi hắn phóng ra thì có cảm giác đối phương cũng không còn đường nào né tránh, nhưng Âu Dương Phong lại có thể sử dụng các loại biện pháp quỷ dị đều tránh thoát được, rồi liền phản kích cũng là sắc bén vô cùng. Tống Thanh Thư sở học thì hỗn tạp, trong đó có cửu âm chân kinh là thâm ảo khó lường, chính hắn thiên phú đặc thù, nhìn một lần cửu âm chân kinh tuy rằng có thể học được cấp tốc, nhưng liên quan đến kinh nghiệm thì lại bất lực, bây giờ cùng với Âu Dương Phong cấp bậc cao thủ bậc này so chiêu, Tống Thanh Thư từ trong thực tiễn cũng lĩnh ngộ thêm được một ít cao thâm huyền ảo của cửu âm chân kinh. Tiểu đệ, lão độc vật điên khùng này võ công rất cao, mau nghĩ biện pháp đừng có đánh nữa. Tô Thuyên tại cách đó không xa lo lắng nhắc nhở Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư thì đang chìm thấm trong một loại cảnh giới kỳ diệu ở bên trong võ học, làm sao cam lòng dừng tay như vậy. Còn Âu Dương Phong tuy khùng điên nhưng vốn cũng là vũ si, khó mà gặp được cao thủ cỡ như Tống Thanh Thư, cho nên cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Chính là ngươi. Đột nhiên Âu Dương Phong trợn đôi mắt tròn xoe, nhìn vào hướng rừng cây cách đó không xa. Tống Thanh Thư cảnh giác liếc qua, thấy một bóng đen chợt lóe lên, Âu Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Tống Thanh Thư ngạc nhiên vô cùng, không ngờ Âu Dương Phong cứ như vậy bỏ qua cuộc giao đấu này, hiếu kỳ cũng phóng theo. Tô Thuyên không kịp ngăn hắn lại, lo lắng dậm chân một cái, đành phải men theo dấu vết của hai người mà đi. Chạy đi đâu? Âu Dương Phong thanh âm gào lên tiếng sét đánh, phía trước đang tại tẩu thoát, thân hình hắc y nhân ngừng lại một chút, liền lập tức bị Âu Dương Phong đuổi theo kịp. Ngay tức khắc hai người chạm nhau một chưởng, hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng đã bị nội thương, rồi lại mượn nhờ lực phản chấn chưởng phong, nhảy một cái bay vào bên trong cái hang đá. Âu Dương Phong không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Tống Thanh Thư vốn cố kỵ, nhưng tự nghĩ ở trên đảo trong lúc này cũng không có ai võ công có thể uy hiếp được mình, liền cũng đi vào theo. Đừng vào trong đó, đằng sau Tô Thuyên vội vàng kêu lên, nhưng với khinh công của Tống Thanh Thư, sớm đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Nhìn xem trong góc tối có ba chữ động linh xà, Tô Thuyên âm thầm kêu khổ, do dự trong chốc lát, rồi nàng cắn răng cũng phóng vào. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 276. Tô Thuyên biết động linh xà là cấm địa của thần Long giáo, bên trong cơ quan tầng tầng lớp lớp cơ quan, nguy cơ tứ phía, Tống Thanh Thư võ công tuy cao, nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể bị trúng ám toán, trong động vẫn có ánh sáng đuốc để sẵn, cũng nhìn thấy đường đi, Tô Thuyên cẩn thận từng bước một bước lên, nàng đã từng vào động linh xà này mấy lần, nhưng đều do Hồng An Thông dẫn đường, lúc này xem trên vết tích của Tống Thanh Thư cùng Âu Dương Phong rõ ràng là đã chạy đến một ngã ba. Lâu nay trong thần Long giáo vẫn có lời đồn, vào động linh xà chắc chắn là sẽ cửu tử nhất sinh. Tô Thuyên do dự một lúc, nếu Tống Thanh Thư bị xảy ra chuyện gì, thì nàng sẽ không còn được hắn che chở. Kết cục cuối cùng bi thảm ra sao thì cũng không khó đoán lắm. Vào lúc này, từ xa xa truyền đến âm thanh một cuộc giao đấu. Tô Thuyên lo lắng Tống Thanh Thư phạm vào sai lầm, vội vã theo tiếng động phóng tới. Âu Dương Phong, lão điên rồi sao? Nơi đây nơi nào cũng có cơ quan ám toán nguy hiểm. Cứ tiếp tục đánh nữa thì e rằng chúng ta sẽ cùng đồng quy vu tận. Nghe được giọng nói của Tống Thanh Thư, Tô Thuyên liền chuyển qua đến góc tường, thấy trước mắt một sảnh rộng rãi sáng sủa. Tống Thanh Thư thân hình đang bay lên cao, vừa né tránh ám khí bốn phương tám hướng bắn ra, vừa ứng phó với quyền cước của Âu Dương Phong, tình thế phi thường hung hiểm. Tô Thuyên nhìn kỹ lại, những ám khí kia đều là từ bốn phía trên vách tường bắn ra, có chông sắt, có cương châm, có ngạnh nỏ, còn có khói độc đen kịt như mực. Ha ha ha, Âu Dương Phong cười dài chấn động đến mức bên trong sảnh vang lên tiếng ong ong, hừ, ai muốn tranh đoạt cửu âm chân kinh với ta đều phải chết, ai muốn cùng lão tranh đoạt cửu âm chân kinh. Tống Thanh Thư vừa giận vừa sợ, hai người một đường cùng đuổi theo hắc y nhân, nhưng chỉ trong chớp mắt hắc y nhân biến mất không còn thấy tâm dạng. Vừa lúc hai người phóng đến sảnh này, thì thấy nơi cuối sảnh có một bệ đá phía trên để một cái hộp màu vàng sáng rực rỡ, có khắc bốn chữ cửu âm chân kinh, khoảng cách tuy xa, nhưng dựa vào công lực của Âu Dương Phong và Tống Thanh Thư thì vẫn cứ có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Âu Dương Phong vừa nhìn thấy mấy chữ khắc này liền nổi lên cơn điên, đột nhiên ra tay đánh lén Tống Thanh Thư. May là Tống Thanh Thư sớm có phòng bị, chứ không thì đã trúng chưởng ngơ ngác bị chết mà không hiểu vì sao rồi. Tống Thanh Thư suy nghĩ lại, chỉ sợ là trúng gian kế cứu kẻ địch. Âu Dương Phong nghịch luyện cửu âm chân kinh cho nên thần trí thác loạn, người trong giang hồ ai cũng đều biết. Có thể là hắc thủ muốn lợi dụng việc khơi dậy cửu âm chân kinh, mượn tay Âu Dương Phong diệt trừ chính mình. Bởi Âu Dương Phong đã là người điên, nên không có tìm hiểu đạo lý, vốn đây là mưu kế rất dễ hiểu, bây giờ trái lại trở thành một dương mưu khó giải. Tống Thanh Thư cũng vừa thấy đến Tô Thuyên, thấy nàng muốn đến hỗ trợ, vội vã quát bảo, không nên tới đây, khắp nơi trống này đều có cơ quan nguy hiểm. Âu Dương Phong quay qua nhìn, thì thấy một thiếu phụ xinh đẹp quyến rũ đứng ở cách đó không xa. Tiềm ẩn từ trong tâm trí hiện ra một bóng dáng đáng sợ, liền ôm đầu thống khổ la lên, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, ta không muốn gặp lại các ngươi, ta không muốn gặp lại các ngươi. Tống Thanh Thư ngạc nhiên sững sờ, chợt hiểu ra được là hắn đang dùng Hàng Long thập bát chưởng để chống đỡ, đồng thời khi Tô Thuyên xuất hiện khiến cho Âu Dương Phong lầm tưởng hai người là phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung, làm nhớ lại tâm ma ngày trước. Tống Thanh Thư cũng không muốn lợi dụng lúc Âu Dương Phong gặp khó khăn, liền tung người nhảy đến bên cạnh Tô Thuyên, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mà có tỷ tỷ xuất hiện, nếu không thì lão độc vật điên này cứ vẫn tiếp tục đánh, có khả năng cả hai đều đồng quy vu tận. Cửu âm chân kinh, cửu âm chân kinh, có cửu âm chân kinh rồi ta sẽ không sợ phu phụ bọn họ. Âu Dương Phong điên cuồng lẩm bẩm, hai mắt thì nhìn chòng chọc vào cái hộp từ xa xa kia, cẩn thận có rắn độc. Tống Thanh Thư lời vừa ra khỏi miệng, thì Âu Dương Phong đã nhanh như mũi tên rời cung vọt tới rồi. Hai người lúc vừa rồi giao đấu, hai bên bức tường nơi để cái hộp đầy những lỗ đen nhỏ, thỉnh thoảng từ trong truyền ra tiếng rít quái dị nghe để tê cả da đầu. Âu Dương Phong khinh thường cười cợt, lão phu chơi với rắn độc, lúc người còn chưa mặc quần đấy. Nói xong liền nghênh ngang tiến tới, cảm giác được quanh người có âm khí, trong hắc động quả nhiên chui ra lúc nhúc rắn độc. Âu Dương Phong không thèm để ý đến, trong cổ họng lão liền phát ra một loạt âm tiết quái lạ, lũ rắn liền phản phất tựa như sủng vật dùng dập nghe theo lời lui trở lại. Từ phía sau hai người Tô Thuyên Tống Thanh Thư nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, tiểu đệ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Tô Thuyên cảm thấy ở lại đây cả người khó chịu, vội vã kéo cánh tay Tống Thanh Thư nói, chờ chút đã, đệ muốn xem bọn chúng đến tục cùng muốn dùng âm mưu quỷ kế gì đây. Tống Thanh Thư biết rõ ràng trong cái hộp chắc chắn sẽ không có cửu âm chân kinh, trước đã nhắc nhở qua Âu Dương Phong rồi, nhưng lão lại không để ý đến chút nào. Ha ha ha ha, cuối cùng ta cũng lấy được cửu âm chân kinh rồi. Âu Dương Phong với tay lấy được cái hộp cười lớn, liền mở ra, đột nhiên kim quang lóe lên, ngay lập tức tiếng cười Âu Dương Phong liền im bặt. Tống Thanh Thư nhìn đến, hóa ra là một con rắn độc màu sắc sặc sỡ, đang cắn ở trên tay Âu Dương Phong, lão nổi giận gầm lên, một tay nắm lấy con rắn độc dài tầm 7 tấc, đánh một chưởng, nhưng con rắn độc này lại lợi hại dị thường, mới vừa cắn một lúc, đôi môi của Âu Dương Phong đã biến thành màu đen. Kỳ thực nếu như Âu Dương Phong thần trí bình thường, loại ám toán kiểu này không gây thương tổn được lão mảy may, chẳng qua vì lão điên điên, nên sự phòng bị cũng bị giảm nhiều. Nhưng dù sao Âu Dương Phong cũng là Tây độc, là lão tổ tông dùng độc vật, tuy rằng thần trí mơ hồ, nhưng bản năng vẫn còn, liên tiếp tự điểm trên người mấy huyệt đạo, bảo vệ tâm mạch mình, sau đó vươn mình, một tay chống đỡ ở trên mặt đất chổng ngược người lại, tạo thành một tư thế cổ quái, bắt đầu vận công bức độc, ngũ thải thần long. Nhìn thấy con rắn độc nằm chết trên đất màu sắc sặc sỡ, Tô Thuyên run lên, sắc mặt trắng bệch. Âu Dương Phong xong đời rồi. Trên thần long đảo thì rắn độc có cả vạn loại, nhưng nhất chi vương về độc chính là loại rắn ngũ thải thần long này. Hình phạt tàn khốc nhất của thần long giáo là vạn xà phệ tâm, cho rắn ngũ thải thần long cắn chính là một trong số này. Loại độc lúc phát ra thì huyết nhục sẽ từng mảnh rơi xuống, mà vẫn không tắt thở. Do đó toàn bộ giáo chúng thần long giáo khi nghe nhắc đến ngũ thải thần long đều biến sắc. Tống Thanh Thư không đành lòng nhìn một nhất đại tông sư cứ như vậy mà bị chết, nhưng hắn đối với các loại độc vật từ trước đến giờ không có biết nhiều, muốn giúp cũng không làm gì được, nên chỉ đành kỳ vọng vào bản lãnh sử dụng về độc của Tây độc Âu Dương Phong, để có thể tự cứu lấy mình. Khắp nơi ở đây đều quỷ dị, chúng ta ra ngoài rồi hãy tính. Tống Thanh Thư có dự cảm không tốt, độc xà ngũ thải thần long rõ ràng là nhằm vào Âu Dương Phong, tính theo lý thì làm gì bọn chúng sẽ bỏ qua cho mình. Chẳng lẽ bọn chúng vững tin là Âu Dương Phong có thể giết mình, rồi sau đó đến lấy cái hộp thì sẽ bị độc xà cắn chết sao? Trên đường quay ra cẩn thận đề phòng, mãi đến khi đi tới cửa động, thì thấy đã bị đóng chặt lại bằng cánh cửa đá lớn. Tống Thanh Thư cười khổ nói, chẳng lẽ là chạy trời không khỏi nắng sao? Tô Thuyên vội vàng kiểm tra chúng quanh, cuối cùng giọng nói nức nở, đã bị người từ bên ngoài khóa cứng, cửa đá của hang động linh xà hơn vạn cân, bởi vì di chuyển khó khăn. Cho nên nhiều năm qua cánh cửa này cho tới bây giờ cũng chưa từng có đóng qua. Tống Thanh Thư đứng ở trước cửa đá nói với Tô Thuyên, tỷ tỷ lui ra phía sau đi, để sợ làm bị thương tỷ tỷ. Thấy Tô Thuyên đã lùi ra khoảng cách an toàn, Tống Thanh Thư chậm rãi vận công, sử dụng ra chiêu kháng long hữu hối của hàng long thập bát chưởng. Chưởng sau tiếp tục đẩy ra nối tiếp chưởng trước, hai chưởng nhập lại cùng một chỗ, uy lực như bài sơn đảo hải. Nhưng cánh cửa đá vẫn như cũ không có nhúc nhích. Hắn bắt chước Tiêu Phong đánh ra hàng long tam điệp lãng, uy lực của ba chưởng chồng lên nhau, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, cả sơn động lung lay, trên vách tường chung quanh các đá bụi đất lao xao rơi xuống, bất quá cánh cửa đá cũng không có chút sức mẻ nào. Tống Thanh Thư bị cánh cửa đá truyền đến lực phản chấn chấn động khí huyết sôi trào, hai tay tê dại vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào xuất chưởng tiếp tục. Tô Thuyên sắc mặt như tro tàn, lắc đầu nói,